Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, thật là cái hiểu lầm. Nhưng mà, Nam Vinh Uyển Thanh cũng không có phản ứng. Phảng phất không có nghe được hắn kêu to. Gặp nàng không có tỉnh lại, Lăng Trần tặc tặc cười, lặng lẽ đem tay vươn vào ổ chăn, ôm thân thể mềm mại của nàng. Đại thủ theo bụng của nàng chậm rãi đi lên hoạt động, trêu chọc lấy da thịt của nàng. Không biết có phải hay không là cảm nhận được thân thể truyền đến dị dạng, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể run nhẹ nhẹ một chút, cảm nhận được nàng động tĩnh. Lăng Trần cố nín cười ý, đại thủ trực tiếp leo lên tòa kia ngọc nữ phong, đầy đặn nơi tay. Hắn không nhịn được nhéo nhéo, tâm bên trong lập tức nổi lên một tia dị dạng. Kỳ quái, hôm nay xúc cảm giống như có chút không giống nhau lắm. Mềm mại, để cho người ta yêu thích không buông tay. Ở hắn nhẹ nhàng động tác dưới, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại rốt cục có phản ứng. Nhẹ nhàng giãy giụa, hô hấp dần dần trở nên gấp rút bắt đầu. Uyển Thanh, chớ ngủ, ta, chấm ngoặc kép. Lăng Trần tiến đến bên tai của nàng, nỉ non thì thầm, lời còn chưa nói hết. Nam Vinh Uyển Thanh đã xoay đầu lại, một đôi nhập nhèm đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần hơi ngẩn ra, trong đầu phảng phất trống rỗng. A, đột nhiên, một trận tiếng rít chói tai tiếng vang lên, nằm ở trong chăn bên trong Nam Vinh Uyển Thanh bay lên nhất cước, đạp hướng Lăng Trần hạ thân. Muốn đem hắn đá xuống giường đi. Lưu manh, ta, không phải, ôi, Lăng Trần tay bưng bít lấy hạ thể. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Nam Vinh Uyển Thanh, không, không phải Nam Vinh Uyển Thanh. Hẳn là Tô Lâm, một cước kia công bằng vừa vặn đá bên trong bộ vị trọng yếu của mình. Ba, khai quang mở ra, phòng ngủ bên trong ánh đèn lập tức sáng lên bắt đầu. Tô Lâm hai tay cầm chặt lấy chăn mền, từ trên giường ngồi dậy, một mặt nổi giận, đôi mắt bên trong đều nhanh phun ra lửa. Bất quá, khi nàng thấy rõ ràng đối phương là Lăng Trần về sau, thần sắc lập tức sững sờ, lắp bắp nói, sao, như thế nào là, người người không phải rời đi sao? Ta có nỗi khổ tâm, còn không thể nói. Lăng Trần vẻ mặt đau khổ chuyển di chủ đề nói. Tô đại tiểu thư, ta nói ngươi cũng không cần đến ra tay ác như vậy đi. Kém chút để cho ta đoạn từ tuyệt tôn. Ta, chấm ngoặc kép. Tô Lâm nhìn thấy tay hắn che bộ vị, khuôn mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Không đúng, nàng đột nhiên kịp phản ứng, giống như bị chiếm tiện nghi chính là mình. Vừa rồi tại ngủ mơ bên trong thời điểm, nàng cảm giác thân thể tê dại. Giống như bị người ở vuốt ve. Nguyên lai tưởng rằng là mộng, nhưng sau khi tỉnh lại mới biết rõ, vậy căn bản không phải mộng, mà là trước mắt người nam này người đang tác quái. Nghĩ đến mình tư ẩn bộ vị bị người nam này người tùy ý đùa bỡn, trên mặt của nàng lần nữa hiển hiện xuất một vòng vẻ nổi giận. Nói, ngươi vì sao lại ở Uyển Thanh trong phòng? Trong nội tâm nàng có chút kỳ quái, gia hỏa này không phải đã từ chức à, còn chạy đến Nam Vinh ra tới làm gì? Hơn nữa còn là Nam Vinh Uyển Thanh khuê phòng. Tô đại tiểu thư, vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Đây là Uyển Thanh gian phòng, ngươi không ở trong phòng của mình ngủ, chạy tới đây làm gì? Lăng Trần lòng tràn đầy ủy khuất. Mình là đến phó Nam Vinh Uyển Thanh, ai biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ta đêm nay cùng Uyển Thanh cùng một chỗ ngủ không được sao? Tô Lâm nhẹ hừ một tiếng. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng lúc này, chỉ gặp phòng ngủ cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, Nam Vinh Uyển Thanh đẩy xe lăn tiến đến. Uyển Thanh, Tô Lâm hô to một tiếng. Trần trụi hai chân vội vàng chạy xuống giường. Đưa tay chỉ Lăng Trần, bĩu môi cáo trạng nói, Uyển Thanh, người nhất định phải làm chủ cho ta, cái này khốn nạn, hắn chiếm ta tiện nghi, ta, không có, chấm ngoặc kép. Lăng Trần vội vàng khoát tay, tâm lý âm thầm kêu khổ, phải sớm biết là ngươi, quỷ tài chiếm tiện nghi của ngươi. Bất quá, cô nàng này xúc cảm coi như không tệ. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn một chút Tô Lâm, lại nhìn một chút Lăng Trần. Đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Vừa rồi mình tại thư phòng tăng ca, xử lý công chuyện của công ty, quên cùng Lăng Trần liên hệ. Nếu là sớm một chút thông chi hắn, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Uyển Thanh, nghe được Tô Lâm âm thanh ở vang lên bên tai. Nam Vinh Uyển Thanh lấy lại tinh thần, oán trách mắt nhìn Lăng Trần, khuôn mặt ửng đỏ. Cái này nam nhân cũng quá háo sắc, đều không phân sạch trên giường là ai, liền trực tiếp ra tay. Cảm nhận được nàng trách cứ ánh mắt, Lăng Trần nhún vai, lúc ấy trong phòng đen như mực, hắn nào biết rõ người trên giường là Tô Lâm. Được rồi, người đừng nóng giận, Nam Vinh Uyển Thanh an ủi nói. Người về phòng trước, đợi chút nữa ta lại đi tìm ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ta biết, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Đi thôi, Tô Lâm không cam lòng điểm điểm đầu. Hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Trần một chút, nhưng sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy nàng ra ngoài, Lăng Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi ở trên giường, cười khổ nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh, buông tay nói, việc này thật không thể trách ta, ta còn tưởng rằng là ngươi, cho nên, chấm ngoặc kép, không đợi hắn giải thích xong. Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt đã đỏ lên bắt đầu, kiều diễm như hoa, giận dữ nói, ngươi còn nói, cái này chán ghét ra hỏa, nghe hắn ý tứ, giống như vừa rồi tại trên giường chính là mình, liền có thể tùy ý hắn khinh bạc. Lăng Trần cười khan một tiếng, hảo hảo, không nói, cái kia, ngươi chuẩn bị làm sao cùng nàng giải thích? Nam Vinh Uyển Thanh có chút đau đầu. Chuyện này thật đúng là không tốt giải thích, đều tại ngươi. Nàng tức giận nhìn Lăng Trần một chút, ngươi vẫn là đi về trước đi, ta sẽ nói với nàng rõ ràng. Cái kia, vậy ta đêm mai lại đến. Nam Vinh Uyển Thanh đỏ mặt nói. Lại nói, Lăng Trần cười hắc hắc, nói thầm một tiếng trò chơi, sau đó đứng dậy đi đến trước người của nàng, cúi người ở nàng trơn mềm trên gương mặt nhẹ nhàng một ăn khớp. Ôn nhu nói, cái kia ta đi trước, ngươi thay ta cùng Tô Lâm nói tiếng xin lỗi, ta thật không phải có ý muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nhìn lấy từ ban công rời đi Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh sờ lên gương mặt của mình, vừa mới bị hôn qua địa phương, góc miệng hơi dơ lên, lộ ra một tia ngọt ngào mà lại nụ cười bất đắc dĩ. Uyển Thanh, đúng lúc này, Tô Lâm đột nhiên đẩy cửa đi đến, khó có thể tin nhìn lấy nàng, mắt bên trong mang theo vẻ không hiểu. Người không phải trở về phòng rồi sao? Tô Lâm lung lay đầu. Nàng vừa rồi phát giác được sự tình không thích hợp, cho nên một mực tránh ở ngoài cửa mặt nghe lén. Khi nàng nghe được Lăng Trần cùng biểu tỷ đối thoại về sau, tâm lý chấn kinh thật lâu vô pháp bình phục. Mình biểu tỷ vậy mà lại cùng Lăng Trần. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì biểu tỷ sẽ coi trọng hắn. Uyển Thanh, ngươi cùng Lăng Trần có phải hay không? Chấm ngoặc kép, nàng há to miệng, có chút khó mà mở miệng. Nam Vinh Uyển Thanh do dự một chút, hơi gật đầu nói, ta biết rõ ngươi rất khó tiếp nhận. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới ta cùng hắn ở giữa sẽ tóc sinh nhiều chuyện như vậy. Tiểu Lâm, chuyện này còn hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Tạm thời đừng nói cho người khác. Vì cái gì, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Có một số việc ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, ngươi coi như vừa rồi chuyện gì đều không tóc sinh, cũng chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh khẩn cầu ánh mắt, Tô Lâm tâm lý mặc dù có vô số nghi hoặc, nhưng vẫn là đồng ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.